Chương 2738, manh mối, thứ hai bạo. Bên cạnh hắn một cái sắc mặt khói mù hán tử lạnh lùng nói ra, ai nói không phải chỉnh một chút thời gian nửa tháng, thì nói với chúng ta muốn ở chỗ này tìm thứ gì, kết quả muốn tìm thứ gì cũng không nói cho bọn hắn, chỉ nói trông thấy liền biết. Mẹ nó, nhiều đồ như vậy, ai biết là cái gì muốn ta nói à, ta nhìn chúng ta bên cạnh tảng đá kia, ta đã cảm thấy là chúng ta thứ muốn tìm. Có thể lấy nó qua giao nộp sao? Bọn họ mồm năm miệng 10 oán trách, đầy bụng oán khí. Còn bên cạnh, một tên có chút nhã nhặn, nhìn Bạch Bạch Tịnh Tịnh người trẻ tuổi, từ tốn nói, được, cũng không cần nói. Những cấp 2 đó các trưởng lão, ở khắp mọi nơi, thần thông quảng đại, nếu là bị bọn họ nghe thấy chúng ta nói lời, không thiếu được lại là một phen răn dạy trách móc nặng nề. Đến lúc đó, ai nguyện ý chịu cái kia trừng phạt hắn vừa nói, người bên ngoài chính là không nói lời nào. Hiển nhiên, hắn tại cái này hai chi trong đội ngũ hy vọng khá cao. Nhất là bên cạnh có một nữ tử, nhìn về phía trong ánh mắt hắn, tràn ngập ái mộ. Hiển nhiên, hai người quan hệ tuyệt không tầm thường. Trần Phong tại cách đó không xa cẩn thận nghe, đem đối thoại của bọn họ đều là ra lọt vào trong tai. Trong lòng của hắn nhẹ khinh hu khẩu khí, thầm nghĩ, thì ra là thế, nguyên lai, bọn họ đều là được phái tới nơi này tìm vật kia. Cái này rốt cuộc là thứ gì, bọn họ lại cũng không biết. Trần Phong phá lệ xem thanh niên kia nhất nhãn. Thanh niên kia tuổi không lớn lắm, cũng chính là chừng 30 tuổi khoảng chừng, dáng người trung đẳng, có chút trắng nõn, dài đến có chu tờ tuấn lãng, nhưng lại không phải loại kia cực kỳ anh tuấn người. Chỉ là khiến người ta nhìn lấy rất là dễ chịu. Trần Phong lại là nhìn một chút bên cạnh hắn nữ tử kia tướng mạo cũng có chút tú lệ, hai người có thể coi là xứng. Rất nhanh, bọn họ chính là ăn xong. Cái kia trắng non thanh niên đứng dậy, vỗ vỗ tay, nói ra, tốt, chúng ta nên đi. Chúng ta phụ trách lấy phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong dò xét, tuy nói diện tích không tính lớn, nhưng là địa hình phức tạp, yêu thú đông đảo, thực lực còn có rất mạnh. Mà lại, vật kia xuất quỷ nhập thần, cũng rất khó bắt đến hắn, vẫn là muốn cẩn thận mới là. Nói, liền đứng dậy. Mọi người nhao nhao gật đầu. Đi theo hắn cùng nhau đứng dậy. Bọn họ đang muốn đi ra ngoài, mà vừa lúc này, đống nhiên trước mặt Nhất Hoa, chính là nhìn thấy một tên thân hình cao lớn tuấn lãng thanh niên áo trắng, đang đứng tại trước mặt bọn hắn, mỉm cười nhìn bọn họ. Người này giống như quỷ mị xuất hiện, để bọn hắn trong nháy mắt tất cả giật mình. Nhưng là cũng chính là giật mình ai những thứ này ám ảnh ba người, mạnh mẽ bá đạo quen, lúc này giật mình qua đi, khôi phục bình thường, lập tức lại là thay đổi lần lối. Bọn họ nhìn chằm chằm cao thiên nhiên lớn, khua tay binh khí, nghiêm nghị hô, tiểu tử, ngươi là ai? Không biết nơi này là ám ảnh bang địa bàn sao? Không biết ám ảnh bang ở chỗ này đi săn sao? Còn có không tranh thủ thời gian tới? Bọn họ từng cái lớn tiếng hô quát. Mà Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, trong ánh mắt, màu sắc trang nhã càng ngày càng sâu những thứ này ám ảnh bang người, nói năng lô mãng, quả nhiên là thích ăn đòn. Mà lúc này đây, tên kia trắng non thanh niên lại là khẽ vươn tay, ngăn lại những người khác. Sau đó, hắn nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, ngươi là Trần Phong? Trần Phong liếc hắn một cái, trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Trắng non thanh niên mỉm cười nói, không cần cảm giác kinh ngạc, chúng ta ám ảnh bang, chung quy cũng là thổ địa của nơi này. Thần thông quảng đại không thể nói, nhưng là vẫn có chút bản lãnh. Ngay tại ám ảnh bang bên này, Na Ho hạ động tĩnh lớn như vậy, ám ảnh bang nếu là còn chưa tra ra thân phận của ngài, như vậy ta ám ảnh bang cũng không tránh khỏi quá vô năng một số. Trần Phong mỉm cười gật đầu, không sai, ta chính là. Cái gì hắn lại là Trần Phong nghe được Trần Phong thừa nhận, nhất thời, những người này trên mặt đều là lộ ra một vòng nồng đậm chấn kinh chi sắc. Mà trong lúc khiếp sợ, còn có mang theo mãnh liệt hoảng sợ. Nhất là vừa rồi nói năng lô mạng những người kia, thần sắc trên mặt đều là hoảng sợ cùng cực, nguyên lai hắn cũng là Trần Phong ông trời a. Ta vừa rồi làm cái gì ta cũng dám đối với Trần Phong nói năng lô mạng, hắn nhất định sẽ giết ta xong. Ta muốn chết. Trắng non thanh niên xem bọn hắn nhất nhãn, lạnh lùng nói ra, còn có không tranh thủ thời gian cho Trần Phong đại nhân bồi tội? Đúng, mấy người này, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, ba ba ba quạt cái tát vào mặt mình. Một bên bật hai, một bên run giọng nói, Trần đại nhân, van cầu ngài, tha cho chúng ta, van cầu ngài, không muốn chấp nhặt với chúng ta. Trần Phong nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn nhất nhãn. Mà lúc này đây, trắng non thanh niên thì là mỉm cười nói, Trần đại nhân, còn mời mượn một bước nói chuyện. Trần Phong nhiều hứng thú liếc hắn một cái, gật gật đầu, sau đó chính là đi tới một bên. Trắng non thanh niên cùng bên cạnh hắn nữ tử kia, cũng là theo chân Trần Phong cùng đi đi qua. Được, có lời gì, nói chính là. Trần Phong thản nhiên nói. Trắng non thanh niên mỉm cười nói, ta đoán đại nhân, ngài lần này trở về mục đích, nhất định là Lý Vạn Long. Trần Phong nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Hắn rất chán ghét loại này bị người khác đoán ra ý nghĩ tới cảm giác, nhưng tiếp theo, thần sắc của hắn lại khôi phục bình thường. Trần Phong còn chưa tới bởi vì như thế một điểm việc nhỏ thì giết người trình độ. Hắn từ tốn nói, ngươi là thế nào đoán được kỳ thực muốn đoán được cũng không khó. Trắng non thanh niên mỉm cười nói, lần trước, Trần Phong đại nhân ngài giết chúng ta ám ảnh bằng nhiều người như vậy, sau đó lại là tại Lý Vạn Long thủ hạ bại lui mà đi. Lấy ngài như vậy tâm cao khí ngạo, như thế nào lại nhịn được khẩu khí này nhất định sẽ trở về báo thù. Những chuyện này, nếu là vô ý nghe một chút, tự nhiên là tính qua, còn nếu là hữu tâm, như vậy nghe vào trong thai, thì không khó đoán được đây hết thảy. Trần Phong nói ra, muốn đến, ngươi là người có quyết tâm. Ta đúng là cái người có quyết tâm, mà lại, ta đối với Lý Vạn Long trưởng lão còn có rất có ý tưởng. Sau khi nói đến đây, trắng non thanh niên đã là cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta biết, ngươi muốn biết hành tung của hắn. Không có vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết, thậm chí, ta chẳng những sẽ nói cho ngươi biết hành tung của hắn, ta sẽ còn đi chung với ngươi. Tại ngươi giết hắn thời điểm, thay ngươi tham thiếu, canh chừng nghe thấy hắn nói lời nói này, Trần Phong nhất thời lông mày trao gánh, trong thần sắc lộ ra một vòng kinh ngạc tới. Hắn từ khi đi vào tử hỏa trấn về sau, kể từ cùng ám ảnh bang liên hệ về sau, chỗ ám ảnh bang người, trên cơ bản đều là cuồng vọng tự đại, băng lãnh âm ngoan, một lời không hợp liền giết người. Mà lại, cực kỳ cuồng hành. Lại là lần đầu tiên như người thanh niên này, tỉnh táo trầm ổn rõ lý lẽ người. Trần Phong cũng không có tiếp hắn, mà chính là nhìn lấy hắn, nhàn nhạt hỏi, không biết ngươi tên là gì. Trắng non thanh niên nói ra, ta gọi Giải Bạch Phong. Sau đó, hắn lại chỉ bên cạnh mình nữ tử kia, nói ra, nàng là Đồ Giai Văn.